Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 894. Góc truyện audio.com. Các y tá bận bịu cả ngày, còn phải ứng phó cảnh sát khảo vấn, mệt mỏi toàn thân sức cùng lực kiệt thay phiên đổi lấy ăn cơm tối. Ai, tôi nghe nói, trong bệnh viện có mấy cái bác sĩ muốn từ chức không làm. Một vị hộ tá nam thở dài một hơi, ăn cơm cũng là một mặt tâm sự nặng nề. Một y tá khác nhìn hộ tá này một cái, hạ giọng nói, anh nghe ai nói. Nếu là bác sĩ Lưu bọn họ đều có ý nghĩ này, vậy cái bệnh viện này chẳng phải là muốn kết thúc rồi. Bởi vậy hôm nay tôi không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện. Tóm lại tôi hiện tại cũng muốn đi thôi, nhưng là viện trưởng nhất định sẽ không phê chuẩn. Hộ tá nam nói, chắc chắn sẽ không phê chuẩn, lại nói, mấy người chúng ta không phải sớm lĩnh tiền thưởng sao? Một y tá lực lượng không đáng nói, đến, đã ẩn ẩn có ý hối hận. Viện trưởng vì trấn an lòng người, tại tăng lên phúc lợi đồng thời còn cho bọn họ toàn bộ phát một số tiền thưởng lớn. Nếu là sau khi biết tiếp theo còn phát sinh nhiều án mạng như vậy, ai dám thu cái tiền này? Coi như đồ ăn làm được còn muốn, nhưng là mắt thấy cảnh máu me như thế, mặc cho ai cũng không có quá nhiều khẩu vị, trừ bỏ Trầm Mộc Bạch. Cô nhưng lại cảm thấy, dù sao tội phạm giết người còn không có bị bắt lại, còn không bằng ăn no trước, nếu là đến lúc đó bị theo dõi, còn có khí lực chạy trốn. Trong đó một y tá dẫn đầu nhịn không được hôn mê bất tỉnh, đám người nhao nhao hoảng hốt. Một vị y tá sờ cái trán y tá kia phát hiện một mảnh nóng, mở miệng nói ra cô ấy nóng dần lên. Tiểu Ngô nóng dần lên, cái kia, vậy tối nay trực ban làm sao bây giờ? Một y tá khác thấp thỏm lo, câu nói, án mạng vừa mới đi qua không lâu, hiện tại mặc cho ai cũng không nguyện ý tiếp nhận vị trí trực ban này. Cuối cùng nhất trí thương lượng, vậy liền theo thứ tự trình tự, người đằng sau Tiểu Ngô tiếp nhận vị trí trực ban. Thật vừa đúng lúc Trầm Mộc Bạch chính là người xui xẻo kia. Nàng cũng không nghĩ đến bản thân sẽ như vậy, dưới rất nhiều ánh mắt chỉ có thể nhắm mắt nói, là tôi. Cũng may các y tá trong lòng nghĩ như thế nào không biết, ngoài mặt vẫn là quan tâm nói, Tiểu Dương, vậy liền nhờ cô. Cảnh quan đêm nay cũng sẽ ở trong bệnh viện, cô không cần sợ, một khi có cái gì dị thường, liền lập tức nghĩ biện pháp liên lạc với đối phương. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cùng một nhóm y tá khác đổi trông nom bệnh nhân làm việc, cô đi vào trong phòng bệnh 503. Hạ Trạch Vũ đang an tĩnh xem sách vừa nghe thấy động tĩnh. Con mắt liền thẳng vào chằm chằm đi qua, Trầm Mộc Bạch đi qua nhìn một chút phát hiện đối phương xem chính là hai quyển sách hôm nay cô cho, khi nhìn đến quyển sách màu lam nhạt buổi sáng hôm nay nặng nề bị để ở một bên, có chút giật mình nói, Hạ Trạch Vũ, anh nhanh như vậy thì xem xong một quyển khác. Hạ Trạch Vũ nhìn cô một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch khen hắn một câu thật lợi hại, nếu là ngày bình thường, Hạ Trạch Vũ nghe được cô khích lệ, nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là hôm nay hắn lại dị thường trầm mặc. Trầm Mộc Bạch lúng túng một lần, nghiêng thân đi qua nhìn một chút, phát hiện đối phương đầu ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng một mực chạm đến một chỗ. Nhân loại đối với lĩnh vực của mình ý thức là 10 điểm mãnh liệt. Cô ở phía trên thấy được một câu như vậy, không khỏi ngẩn. Người, đúng lúc này, Hạ Trạch Vũ ngước mắt ánh mắt thẳng vào rơi xuống trên người cô. Trầm Mộc Bạch thấy hắn nhìn mình cằm chằm, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, làm sao vậy, có phải có cái gì không hiểu hay không? Hạ Trạch Vũ khẽ rời mở ra ngón tay, văn tự vốn dĩ bị hắn lặp đi lặp lại chạm đến hiển lộ ra, bại lộ dưới ánh sáng đầy đủ ánh đèn. Cách chương,